Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì hôm nay anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là làm thịt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn cùng với nhóm người của Linh Lung Tiên Tôn đã tiến vào Thánh Nguyên Tiên Phủ, vì hắn có cái phù lục của thế gian tự tại vương Phật, cho nên có thể xuyên qua tất cả các cấm chế, gọi là đỉnh của chảo, để mà đi ăn trộm gà bắt chó. Thì cũng báo cáo với anh em là tôi khổ quá, thì sáng nay tôi cho bà công chúa úa nhà tôi bái lên đây, bái ngồi chơi có một tí, tôi đi ra tôi thề với công không quá 20 giây luôn, mà không hiểu làm sao nó có thể vươn qua được cái gạt tàn của tôi, nó ấn vào cái âm ly này, nó biến mẹ giọng tôi thành giọng quái vật. Thế tôi cứ đinh ninh, tôi vừa mới lúc nãy tôi vừa mới đọc một cái phần chuyện, hình như cũng là chuyện này luôn. Thế tôi vào tôi cứ đọc như thường, đọc xong mẹ tí nó bật lên nghe mẹ giọng quái vật, tôi nhìn mà thấy cái đèn nó bấm mô cái đèn kia, không làm cái nào được, tức ghê. Thế là không, phải than với anh em tí cho nó đỡ tức, để tôi đọc lại cái phần này, chứ phần này tôi đọc rồi á, tôi đọc hết luôn rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, bởi vì ở cuối phần trước Phương Hàn cũng đã biết là có hai người đuổi theo, và đặc biệt là cái người tên là Mục Dã, phải nói là bố của Tinh Tướng luôn, là còn đòi bắt cả Linh Lung Tiên Tôn về để làm nữ nô nữa. Hai người kia rất mạnh, so với những tông đạo kia thì mạnh mẽ hơn nhiều. Phương Hàn vận dụng đại nhân quả thuật chiếu xạ ra hình ảnh của Mục Dã công tử và Lý Trá, thấy hai đại cao thủ này đều được bao phủ trong một mảnh thánh quang, thì đã biết hai người này có lực lượng cường hoành, pháp lực cao thâm, hơn nữa còn tu luyện không biết bao nhiêu loại pháp môn thần kỳ, tiên giới kỳ thuật và thượng cổ thần thông. Để xem, hai thằng này lai lịch thế nào, nghịch chuyển thời gian, suy tính quá khứ. Tâm niệm của Phương Hàn vừa động thì có một cỗ nhân quả nhi lực như sợi tơ xuyên tiến nhập vào hư không, sau đó thì có vô số quang ảnh theo thời không chảy xuôi ra. Hắn nhìn thấy luôn một màn đánh cuộc giữa Mục Dã công tử và Lý Trá. Sau khi hắn tu thành đại nhân quả thuật thì đại bản lĩnh suy tính quá khứ tương lai tăng mạnh. Tương lai tuy có một số là rất khó suy tính, nhưng quá khứ thì lại cực kỳ tinh chuẩn. Cho dù là thiên tiên cũng chạy không thoát khỏi suy tính của hắn, bởi vì tiểu túc mệnh thuật của hắn quá mạnh mẽ, lại kết hợp cùng với đại nhân quả thuật và suy tính thiên cơ, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, sẽ không có sơ hở gì. Quá cuồng vọng! Hai cái thằng chó này, giết! Diêm giận dữ hét lên, nhất định phải đem hai thằng này đều chém giết mà luyện hóa ngay lập tức. Hai thằng khốn này là có thể đem ngươi xem như tiền đặt cược, muốn giết ngươi, thậm chí là còn dám đánh chủ ý với Linh Lung Tiên Tôn, còn mẹ nó. Đáng giận, thực sự là đáng giận. Ở trong thế giới của Tam Thập Tam Thiên, có rất nhiều cao thủ đều thấy được cảnh tượng mà Phương Hàn suy tính ra, bọn họ không khỏi vạn phần tức giận, hận không thể lập tức xông lên giết hai người kia. Tam Thập Tam Thiên chí bảo lần lượt từng kiện tấn thăng lên tuyệt phẩm đạo khí, dưới lực lượng của tạo hóa chi lực tràn xuống, đám tinh chủ, quần tinh tam lão, ngũ đại ma tông, một số lão ngoan đồng cũng đột phá hỗn động cảnh đạt tới hư tiên. Nhưng mà bọn họ lại không thấy tiên giới lôi phạt hàng lâm. Đây là do thế giới của Tam Thập Tam Thiên và thế giới của Thái Nguyên Tiên Phủ đã lần lượt ngăn cản khí thức của hư tiên. Chỉ cần bọn họ không đi ra thì thiên kiếp chắc chắn là không hàng lâm xuống. Nhưng một khi rời khỏi thế giới này, thiên kiếp sẽ lập tức hàng lâm, quần tinh luận vũ. Không tệ. Hai người kia, một người là kẻ thừa kế tương lai của Trung ương Đại Thế Giới, một cái là kẻ thừa kế tương lai của Thiên Vương Đại Thế Giới. Cũng tốt. Hiện tại đám người Linh Lung Tiên Tôn hẳn đã xâm nhập vào chỗ sâu nhất, đang thu lấy Huyền Tẫn Chi Môn. Ta cũng phải ra xem hai đại cao thủ này đến cùng là ai bắt ai. Kiếm được nhiều bảo tàng của Thái Nguyên Tiên Phủ như vậy, Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo đã thành tuyệt phẩm đạo khí, ta cũng phải nhìn xem vô hạ chi thân của ta rốt cuộc lợi hại đến cỡ nào. Phương Hàn liên tục cười gằn, hiện tại sau khi hắn tu thành đại nhân quả thuật có thể nói là đã đứng ở thế bất bại, bởi vì thế gian tự tại vương Phật phù lục đã triệt để phát huy ra tác dụng ẩn nấp, có thể nhảy ra vạn giới. Thủ đoạn ẩn giấu này không tồn tại trong thế giới hiện thực, cho nên coi như là thần tiên cũng khó mà phát hiện được. Hơn nữa lực lượng thân thể của hắn cũng đã mạnh mẽ không tưởng, cho dù hiện tại hắn có đi tiên giới thì cũng sẽ có địa vị nhất định, chứ không phải làm nô lệ như ai đó. Đương nhiên, cái này thì phải đợi khi hắn phi thăng xem có thể mang theo bát bộ phủ đồ hay không. Dựa theo quy tắc tiên giới thì coi như là tiên khí cũng không thể mang theo phi thăng, nếu không muốn tào ngộ trừng phạt thì phải trần chuồng mà phi thăng. Đi, chạm mặt cùng với bọn họ để xem rốt cuộc bọn họ có bản lĩnh gì mà giết ta. Thân thể Phương Hàn lóe lên liền biến mất không thấy. Đáng giận thật, rốt cuộc là ai đã lấy đi bảo bối vậy? Nếu ta bắt được người này, nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn, không để chán chết dễ dàng. phải mang mỗi đoạn thân thể của hắn đặt ở nơi dơ bẩn nhất trong thiên địa. Một lần nữa xuyên qua rất nhiều đại trận tuyệt sát, Mục Dã công tử và Lý Trá vẫn không thể tìm được chút bảo bối nào, ngược lại còn tao ngộ không ít hung hiểm. Hai người kia và một số thiên tiên cự bá ở chung quanh đều có một tia lửa giận thiêu đốt trong lồng ngực, bởi vì bọn họ hiểu rằng tình huống như vậy là tuyệt đối không bình thường. Phải không đây? Các ngươi muốn đem ta bẩm thầy vạn đoạn sao? Ta lại muốn nhìn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Một cầng hào quang từ trong hắc ám hư không hiện ra. Phương Hàn một mình mỉm cười, mặc trên người một kiện trường bào có màu ngọc lưu ly. Từ sau khi hắn tu luyện thành vô hạ chi thân, thì hoàn tuyền đồ cũng được luyện chế qua một lần. Thậm chí A Tỷ Chi Môn và Nại Hạ Kiều đều bị nhiễm lên một tầng ngọc lưu ly sáng bóng, cho nên hoàng tuyền đồ cũng tỏa ra màu sắc của ngọc lưu ly. Ai? Mục Dã công tử và Lý Trá, hai đại cao thủ, khi nhìn thấy thân hình và gương mặt của Phương Hàn thì lập tức căng thẳng tựa như lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, muốn chém phá cả bầu trời, làm bốn phía không gian nổi lên vết rách. Ta chính là Phương Hàn mà các ngươi muốn bắt giết đây. Các ngươi không phải là vừa mới đánh cuộc sao? Ai có thể đem ta giết chết trước thì người đó sẽ thắng cược. Ta hiện tại đang đứng trước mặt các ngươi, tại sao lại không dám giết? Người chính là Phương Hàn. Mục Dã công tử và Lý Trá đều là những người phi thường, mà không, không thể nói bọn họ là người, bởi vì đã thoát ly khỏi hình thái sinh mệnh của nhân loại, đạt tới cảnh giới của tiên. Không sai, chính là người đã ẩn nấp tiến vào, đem bảo tàng của Thái Nguyên Tiên Phủ càn quét xong. Lý Trá giống như một vị hoàng kim chiến thần quát hỏi. Đúng vậy, giao hết bảo tàng đã thu ra đây. Quỳ xuống, hai tay dâng lên. Mục Dã công tử lạnh lùng nói, làm như vậy thì người mới có thể có một con đường sống. Nếu không, dù là trên trời dưới đất cũng không ai có thể cứu được ngươi. Quỳ xuống đi, ngươi trẻ tuổi. Sự tích của ngươi chúng ta cũng đều nghe nói qua. Đem thiên nhai phái và thái thượng cửu thanh thiên quấy đến long trời lở đất. Nhưng ta cho ngươi biết, trung ương đại thế giới và thiên vương đại thế giới không giống như hai môn phái nhỏ nhỏ kia. Ngươi nhiều nhất chỉ là một con tôm nhỏ thôi. Thiên tài giống như ngươi ở hai đại thế giới không biết bao nhiêu mà kể. Ta khuyên người biết điều một chút thì quỳ xuống dập đầu nhận sai. Bằng không, thiên tài cũng bị bóp chết ngay từ trong tã lót. Một tên cự bá là thiên tiên của trung ương đại thế giới bước ra. Thiên tiên này một đầu tóc đen, mặc đồ đen, lập lòe sáng bóng. Trên y phục còn thêu hoa văn cổ lão, trên tay đeo một cái ban nhược chỉ cực lớn, cũng màu xanh lục óng ánh. Thiên tiên này sắc mặt thập phần anh tuấn, quyền đầu nắm chặt, khí thế so với một số thái thượng trưởng lão của thiên nhai phái còn muốn cường đại hơn. Hiển nhiên là trung ương đại thế giới y cũng có vị trí rất cao. Y vương đạo chủ, bọn người muốn bắt Phương Hàn này trước sau, một gã thiên tiên cười nói. Phương Hàn này là Mục Dã công tử muốn ra tay, chỉ sợ còn chưa đến lượt người thu thập hắn. Phải không? Tiểu tử này cũng cần phải cho hắn biết thiên tiên của trung ương đại thế giới cùng với thiên tiên khác là khác nhau như thế nào. Trung ương đại thế giới là trung tâm của thiên địa vũ trụ, vô cùng cao quý. Khi vương đạo chủ bước lên, nhìn Phương Hàn và nói, tiểu tử, người ra tay đi, để ta xem là người có thủ đoạn gì mà cuồng ngạo. Anh một tiếng. Trong khi lời nói của hư vương đạo chủ còn chưa có nói dứt, dư âm còn đang quanh quẩn giữa không trung, thì phanh một tiếng, thân thể quán đột nhiên nổ tung, tựa như gặp phải một kích chí mạng. Một cái đầu lâu phiêu đáng trong huyết nhục phát ra tiếng giống giận muốn khôi phục lại, nhưng thủy chung không có cách nào ngưng tụ. Còn muốn ngưng tụ thân thể sao? Đơn giản như vậy chắc. Âm thanh như thần ma từ hư không chuyển ra. Một cái tổ long thập trảo mang theo ánh sáng như ngọc lưu ly lăng không chụp tới. Một phát chộp lấy đầu lâu của hắn siết mạnh một cái. Tất cả khí huyết, thậm chí là tiên đạo cách trong cơ thể của gã thiên tiên đạo chủ này đều ngưng tụ thành một đoàn, biến thành một khối huyết sắc nguyên thai rồi dung nhập vào cơ thể Phương Hàn. Đừng giết ta! Khi vương đạo chủ của trung ương đại thế giới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi, thì trong nháy mắt đã bị giết chết, hơn nữa còn bị luyện hóa, thậm chí là ngay cả một câu nói đầy đủ cũng không kịp thốt ra. Toàn bộ luyện hóa, không lưu lại chút nào. Không tệ, trong cơ thể người có rất nhiều bảo tàng, tinh khí hùng hậu, tối thiểu cũng tương đương với hai thiên tiên của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, thật đúng là người của trung ương đại thế giới đi. À, huyết mạch trong cơ thể người thật cường đại, tựa hồ là huyết thống của một đại nhân vật tiên giới. Thân thể Phương Hàn xuất hiện ở chỗ mà Hy Vương đạo chủ vừa bị đánh chết. Hắn đem thiên tiên cách của người này đều hấp thu vào, chặt lưỡi mà nói, hết sức thoải mái, giống như vừa uống một ngụm trà sâm. Khi vương đạo chủ trong cơ thể hắn nháy mắt đã bị hòa tan, huyết mạch cuồn cuộn, dung nhập vào bát bộ phù đồ và tam thập tam thiên thế giới, còn có bổn mạng thế giới của Phương Hàn nữa. Phương Hàn lập tức cảm giác thân thể một hồi khô nóng, đồng thời vận dụng đại nhân quả thuật loáng thoáng nhận ra, ở trong huyết mạch tựa như cũng có một hư ảnh của đại nhân vật tiên giới có liên lạc, là huyết mạch của đại nhân vật tiên giới. Mà đại nhân vật này ngồi trong hư không, mặc dù chưa cường hoành như thiên quân, nhưng cũng là một tồn tại đã siêu việt kim tiên. Một ít đại nhân vật trên tiên giới còn sót lại huyết mạch, thường sẽ có năng lực siêu cường. Mục Dã công tử hay thậm chí là Mục Dã gia tộc, thống trị toàn bộ trung ương đại thế giới, nghe đồn là huyết mạch của chiến vương thiên quân trên tiên giới. Cho nên hậu đại thì thiên tài tuyệt thế xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cao thủ như mây, thống trị cả trung ương đại thế giới, áp đảo vô số cao thủ, được xưng là đệ nhất trong 3.000 đại thế giới. Huyết mạch của đại nhân vật này đối với ta cũng rất có ích, xem ra sau này thì phải giết nhiều gia tộc cổ xưa một chút, cướp đoạt huyết mạch trong thân thể họ để ngưng luyện chí bảo của ta. Tiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ thì không đủ, nhân chi đạo tổn hại không đủ nhưng dâng tặng lại có thừa. Phương Hàn thoải mái luyện hóa tiên đạo cách và huyết nhục, lập tức tam thập tam thiên chí bảo. Vừa mới tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí thì có một món bảo bối trong đó lại có dấu hiệu tấn thăng lên bán tiên khí. Thì vương đạo chủ, lúc này cao thủ của trung ương đại thế giới và thiên vương đại thế giới đều điên cuồng hét lên, kể cả Mục Dã công tử và Lý Trá đều chấn kinh, một cỗ phẫn nộ dâng lên trong lòng họ. Vô thanh vô tức, chưa nói được ba câu. Một gã thiên tiên đã bị Phương Hàn chém giết, hơn nữa còn luyện hóa ngay trước mặt mà bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Đây là vũ nhục cỡ nào? Đây là thủ đoạn không tưởng tượng nổi cỡ nào? Giết! Mục Dã công tử đột nhiên tung ra một trường, huyễn hóa ra cả ngàn vạn bàn tay khổng lồ, từ trên không trung chộp xuống. Bầu trời giống như xuất hiện hư ảnh của chiến vương thiên quân. Chiến vương thiên quân này có vô số cánh tay, toàn thân trên dưới mặc khải giáp. Trong lúc huy vũ thì có vô số tiên linh sinh ra, vô số tiên nhân quỷ lệ. Hắn đã đánh ra tuyệt thế thần chiêu của mình. Mục Dã công tử ở dưới tình huống hẹn quá hóa giận thi triển sát chiêu là tuyệt học tiên thuật, một trường đánh ra, dị tượng chiến vương thiên quân hiển hóa, trong hư không toàn bộ đều là sát khí, lại có thể cùng với khí tức của đại sát lục thuật trong 3.000 đại đạo là tương tự. Nhưng mà đại sát lục thuật thì sát khí dày đặc, mà trong sát khí lại có chiến ý mênh mông, chiến ý khẽ động giống như có vô số thiên tiên đại quân xếp hàng chỉnh tề hướng Phương Hàn vồ đến. Chỉ với chiến ý này thôi đã có thể khai thiên tích địa, làm sụp đổ cả một phương thế giới. Thái Nguyên Tiên Phủ có rất nhiều tiên trận đã bị chiến ý này xông ra làm sụp đổ. Mục Dã công tử không hổ là người thừa kế tương lai của trung ương đại thế giới, vừa ra tay còn chưa có vận dụng tiên khí thì đã có uy lực như thế, siêu việt Nhai Tông Dạo, quả thực là một nhân vật thiên tài. Có thể tưởng tượng ra, hắn hoàn toàn có thể vượt cấp giết người, ở trong trường sinh bí cảnh cũng có thể giống như Phương Hàn chém giết tiên nhân. Đúng là huyết mạch của thượng cổ thiên quân, người thừa kế đại thế giới ở mỗi đời. Hai cái vầng hào quang này đã làm cho hắn ở tiên giới không phải là hạng người vô danh. Phương Hàn vừa tiêu hóa huyết mạch của Hy Vương đạo chủ, hòa tan được tiên thiên thể cách, khiến cho bắt bộ phù đồ càng nhiều thêm một tầng tiên khí. Sát khí và chiến ý này đem thân thể hắn kích thích lên, hơi run rẩy. Tiểu tử Phương Hàn, thiên tài thì cũng vô ích thôi, ngươi lại có thể dám đánh lén, giết chết người của trung ương đại thế giới ta. Ta muốn luyện hóa ngươi. Đại chiến đấu thuật, trung ương thánh pháp, Cửu Châu Sơn Hà đại chân khí. Mục Dã công tử đồng thời đánh ra tuyệt học, cả người khởi động bành trướng lên như thần Phật thượng cổ quân vương, tựa hồ cùng với hư ảnh chiến vương ở trên không trung hợp hai làm một. Chân khí của hắn biến thành một chương trường hà, trên đó phiêu đãng bóng dáng của Cửu Châu Sơn Hà, giống như tập trung lực lượng của sông núi muốn đem Phương Hàn triệt để chấn áp. Huyết mạch của chiến vương thiên quân quả nhiên không giống người thường. Phương Hàn đứng thẳng không chút sức mẻ, ở trên vô hạ chi thân phát ra hào quang lưu ly, có vô số cổ Phật ở trong lỗ chân lông của thân thể hắn phát ra âm thanh. Nguyện ngã lai thế, đắc bồ đề thì, thân như lưu ly, nội ngoại minh triệt, tịnh vô hạ uế. Những cổ Phật này phát ra thiền sướng đem vô hạ chi thân của hắn, giống như là thượng cổ vạn Phật chi tổ, chư Phật chi nguyên chi lưu, Phật trung chi vương, Phật trung chi Phật. Cái gì mà chiến vương thiên quân, cái gì trung ương thánh pháp, cái gì Cửu Châu Sơn Hà đại chân khí đều là hư ảo, tất cả tan thành mây khói cho ta. Tới vội vàng mà đi cũng vội vàng, tất cả về không, nhân quả buông xuống, tất cả thành không, ngộ được hư không chính là chân không. Phương Hàn duỗi tay ra, Phật quang bắn ra tung tóe, nhân quả chi lực bạo phát ra. Vô hạ chi thân xoay một vòng đem tất cả hư ảnh chiến vương thiên quân, rồi trung ương thánh pháp, cửu châu sơn hà đại chân khí, tất cả đều xóa bỏ, tất cả đều sụp đổ, hóa thành hư không. Phương Hàn lúc này chính là Phật Trung Chi Vương. Cái gì? Đại nhân quả thuật. Một trong 3.000 đại đạo, nếu như vận mệnh không xuất ra thì nhân quả xưng vương. Tại sao lại là môn tuyệt học này? Là một môn vô thượng đại đạo. Mục Giã công tử tuyệt đối không ngờ rằng là tuyệt học quán lại bị phá vỡ dễ dàng như vậy. Quy lực của đại nhân quả thuật sớm đã được truyền bá ra vạn giới, chỉ là người người đều biết nhưng lại không được chứng kiến mà thôi. Bởi vậy thứ này coi như là tiên nhân cũng khó có thể tu luyện thành công, chứ đừng nói chỉ là nhân vật trưởng sinh bí cảnh. Hơn nữa nó còn là bí truyền của công pháp Phật môn, không thể ngoại truyền. Đại nhân quả đại thành, siêu thoát vạn giới, không trong ngũ hành. Các ngươi lại dám mưu đổ đối phó với ta, tội thực sự không thể tha. Phương Hàn cười lớn, sau khi phá vỡ những công kích này, toàn thân bạo chấn như trời như biển, giống như hóa thân của đại đạo, thiên ti vạn lũ, hắn hoáng động một cái, toàn trường đều là bóng dáng của hắn. Hiện tại đã chân chính bày ra lực lượng khủng bố, giơ tay chộp xuống. Mấy vị thiên tiên cự đầu ở quanh Mục Giã công tử biến sắc, đều trúng một trường, qua một tiếng phun ra máu tươi. Lớn mật, người thừa kế tương lai của thiên vương đại thế giới là Lý Trá cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Không ngờ Phương Hàn lại có ưu thế áp đảo trong cuộc chiến. Giờ khắc này bọn họ đối mặt giống như đã không phải là một chân tiên trưởng sinh thập trọng, mà giống như đối mặt với cường giả thiên thần tiên đỉnh phong vậy. Đối mặt với một nhân vật của tiên giới, đối mặt với một số cao thủ tầng cỡ là lão ngoan đồng thì họ mới có áp bách như vậy. Hắn cũng là một nhân vật siêu phàm, lập tức khẽ động hoàng kim chiến giáp tổ hợp lên người. Từng mảng chiến giáp xuất hiện trên thân hắn, một cây phương thiên họa kích cực lớn xuất hiện cũng nắm vào trong tay. Phương thiên họa kích này vừa xuất hiện thì khắp nơi đều có nhạc chương âm phủ của tiên giới, khắp nơi đều hiện ra ngũ sắc lưu quang. Đây lại là một món tiên khí, hơn nữa còn là một món tiên khí có uy lực phi thường cường đại, không dưới đại thành thánh đao. Ở mặt trên của tiên khí, che xuống khí tức hung ác, mà trong khí thế hung ác này có hàng tỷ ma thần hồn phách quẩn quanh, không biết là cây đào đã giết đi bao nhiêu sinh linh. Chỉ hơi chấn động thì trong thiên địa đã sinh ra một cỗ tư vị núi thây biển máu. Ở trong tiên khí lại tràn ngập khí tức, âm u. Đây chính là một cây đại kích có uy thế ngập trời. Sát vương đại kích, Lý Trá cầm trong tay cây đại kích vung lên, giống như khai thiên tích địa. Từng luồng sát khí biến thành vết rách không gian, hướng Phương Hàn tràn tới. Lập tức thì khí tức núi thây biển máu mở rộng ra, lấp đầy cả vũ trụ, chen trúc cả càn khôn, đem cả thiên địa như muốn nổ tung lên, làm cho người ta không còn chỗ ẩn thân. Choang! Phương Hàn trở tay đánh ra một chưởng, đánh thẳng vào mũi trọn của sát vương đại kích, dùng thân thể huyết nhục của mình đánh bạt đi uy năng của kiện tiên khí này. Những khí tức núi thây biển máu kia đã bị Phật quang quán hoàn toàn chấn áp, để cho bọn chúng tan rã và tiêu diệt. Mọi khí tức nhộn nhạo trong trời đất lại biến thành chính khí tường hòa. Hắn lại có thể dùng nhục thân để ngăn trở tiên khí. Dùng nhục thân mà chống lại tiên khí, đây là dạng thân thể gì? Thân thể thì không có khả năng cường hoành đến loại trình độ này. Mấy tiên thiên kia nhìn thấy một màn này đều sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim nhảy vọt ra ngoài. Đó là vô hạ chi thân, toàn thân không có tỉ vết, sạch như lưu ly. Đây chính là cảnh giới cao thâm nhất của cổ Phật trong Phật giới mới có thể ngưng luyện loại thân thể này. Chẳng lẽ hắn là thượng cổ đại Phật chuyển thế sao? Ta quản con mẹ gì, ngươi là thượng cổ đại Phật chuyển thế, giết chết ngươi rồi tính sau. Mục Giã công tử chiến ý càng bành trướng hơn. Huyết mạch của chiến vương thiên quân là không thể khinh nhẫn, ngươi càng cường đại thì càng kích phát ý chí sâu trong nội tâm của ta, để cho ta có thể đề thăng, để cho huyết mạch của ta bị ngươi kích phát, đem ta trở thành tồn tại trí cao. Bộp một tiếng, trên tay hắn cũng xuất hiện một kiện tiên khí. Tiên khí này là một thanh kiếm trên thân không có hoa văn, chỉ thấy một mảng lấp loáng. Ở mũi nhọn có những hào quang kỳ dị, kẽ chấn động thôi thì mũi nhọn đã kích xạ ra ngoài, cuộn lên một mảng tiên cương nguyên khí. Khí tức của kiếm này vĩnh viễn đều đứng ở vị trí trung ương. Trung ương cổ kiếm, vương giả chí tôn, thiên quân vinh cang, lòng ta vĩnh chiến. Mục Giã công tử cầm trong tay kiện tiên khí trung ương cổ kiếm này, chiến lực tung hoành, tay hắn cầm trung ương cổ kiếm, cả người và bảo bối hợp nhất với nhau, thực lực liên tiếp đề thăng. Lúc này gần như đã tương đương với lực lượng của 10 gã thiên tiên liên hợp lại. Lực lượng của tiên khí so với thiên tiên bình thường còn cường hoành hơn nhiều. mà thực lực của Mục Giã công tử thì lại càng vượt xa khỏi thiên tiên bình thường. Lực lượng kết hợp lại, pháp lực tự nhiên có thể so sánh với thần tiên. Chính vì như thế, hắn mới có chiến ý cường đại như vậy, có tiền vốn để mà cuồng ngạo. Trung ương đại kiếm phá vỡ Phật quan của Phương Hàn, lại có thể trực tiếp chán tới đỉnh đầu Phương Hàn. Kiếm khí sắc bén, lực lượng như nhật nguyệt, thế không thể cản. Choảng một tiếng, một kiếm chém ngay giữa trán của Phương Hàn, nhưng trên trán hắn ngay cả dấu vết cũng không có, thậm chí hoa lửa cũng không bắn ra. Ngược lại ở trên trung ương đại kiếm phát ra từng trận giống giận, tựa như khí linh bên trong đã bị thương tổn. Vô ích thôi, tiên khí của các người phẩm cấp quá thấp, căn bản không cách nào công phá vô hạ chi thân của ta. Phương Hàn tay trái chụp tới, một tay chụp vào sát vương đại kích, tay phải chụp ra, chụp vào trung ương cổ kiếm. Hắn đã nhìn ra hai món tiên khí này uy lực còn cao hơn thiên nhai thánh đạo xích. Tuy đều là hạ phẩm tiên khí, so không được với hỗn nguyên vô cực đồ, vĩnh hằng thần lô hay là huyền tẫn chi môn, những cái loại tiên khí kinh khủng này. Nhưng nếu có thể bị mình cướp lấy dung nhập vào trong bát bộ phủ đồ và tam thập tam thiên chí bảo, thì còn hơn cả là luyện hóa 10 gã thiên tiên. Chỉ cần sau này trong đại kiếp thần tộc lại chém giết một số cấp thủ ở cấp bậc thần đế, được tiên đạo cách của thần đế bổ sung là có thể đem bát bộ phủ đồ hóa thành tiên khí. Như vậy hắn mới có thể yên tâm lớn mật mà đi tiên giới dạo chơi. Quá cuồng vọng, lại có thể muốn chộp tiên khí của ta. Trung ương đại kiếm đã được ta sử dụng tâm huyết tế luyện 18 vạn năm, đã sớm cùng với huyết nhục của bản thân ta dung hợp, khí linh đã trở thành phân thân của ta. Ngươi vậy mà muốn cướp đi, đúng là si tâm vọng tưởng. Vô hạ chi thân thì cũng có tỉ vết, sát chiêu của ta chuyên phá vô hạ, xem chiêu, đại đạo hữu hà. Mục Giã công tử lại một lần nữa vẽ lên không trung. Ở trong quỹ tích này hiện ra từng tấm đạo đồ, mỗi một tấm đạo đồ đều không trọn vẹn, nhưng ẩn chứa đại đạo hữu hà, chân lý chưa viên mãn. Đại đạo đều là hữu hạ, thân thể của ngươi chẳng lẽ còn không hữu hạ sao? Mục Giã công tử lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ cuồng ngạo, hắn đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ diệu, cả người và gương mặt vô cùng nghiêm túc, tựa như đang cầu nguyện cái gì đó. Hắn thành kính cúng bái cái gì đó, lại hình như là đang lĩnh ngộ cái gì. Cùng với vẻ cuồng ngạo cuồng dã trước kia thì khác nhau rất lớn. Một kiếm đâm ra, kiếm phòng cô đọng đâm thẳng về bộ vị đồng tử trong ánh mắt, nơi yếu nhất của Phương Hàn. Đại đạo phi đạo, tất cả thành không, hữu hạ vô cảnh, không tại thế gian. Đại đạo dã không, không nhì bất không, phi tưởng phi phi tưởng, mà khả danh trạng. Phương Hàn thần sắc giống như là một cổ Phật chi vương đang thuyết pháp, mỗi lời nói đều huyền ảo mà tĩnh mịch. Mỗi động tác đều ẩn chứa thiên cơ, làm cho người ta nhìn thấy động tác của hắn là có thể lĩnh ngộ ra được một chút đạo lý. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cẩn thận tưởng tượng thì lại tựa như tư duy bị mắc kẹt vậy, làm cho người ta khổ sở muốn thổ huyết, làm cho người ta có một loại cảm giác bản thân vô cùng vụng về. Phương Hàn lúc này làm cho người ta cảm thấy chỉ có hắn mới là trí giả duy nhất trong thiên địa. Tất cả trí tuệ đều tập trung lên người hắn, mà trừ cái đó ra thì tất cả chúng sinh đều là bọn thiếu muối, ngu muội. Đều cần phải độ hóa, cần phải cởi bỏ tâm ma, phóng thích trí tuệ. Hắn có một loại từ vị đang giáo hóa cho thương sinh. Phật quang đại thủ, vô hạ chi thân gạt một cái, một lần nữa đồng tử trước mắt được chặn bởi bàn tay ngăn cản kiếm phong của trung ương đại kiếm. Sau đó tay hắn xoay qua chụp lấy, bắt được kiếm này, dùng lên kéo mạnh tới, soạt một tiếng. Kể cả cánh tay cầm kiếm của Mục Giã công tử cũng bị xé xuống, trung ương đại kiếm đã rơi vào tay của Tô Hàn. À, Phương Hàn, Mục Giã công tử phát ra tiếng gào rú kinh thiên động địa, cánh tay cụt đau nhức, vết thương mất đi tiên khí, làm cho hắn triệt để điên cuồng, quả thực là không cách nào ngăn chặn chiến ý điên cuồng của viễn cổ thiên quân trong huyết mạch đang sôi lên. Ngươi lại dám xé rách cánh tay của ta, cướp lấy trung ương cổ kiếm của ta. Ngươi không có khả năng chiến thắng ta, kích thích ta như vậy chỉ có thể khiến ngươi diệt vong nhanh hơn. Ngươi dám kích thích ta thì tất cả đều diệt vong. Không có một người nào may mắn thoát khỏi. Trung ương bất động, chiến tranh chi vương, chúa tể thánh pháp. Hắn đột nhiên thi triển thần thông đại tiên thuật càng lợi hại hơn. Trên người hắn hỏa diễm hừng hực bốc cháy. Hư ảnh của chiến vương thiên quân ở trên thân thể một lần nữa ngưng tụ ra. Lần này thì rõ ràng hơn rất nhiều. Thật giống như là thiên quân ở tiên giới chân chính đã tự mình hàng lâm trốn nhân gian. Chiến vương thiên quân này mơ hồ trở thành hóa thân của hắn, biến thành trung ương bất động chiến tranh minh vương. Đây là tồn tại bình thường chân thật, cùng với loại thân ngoại hóa thân, là tồn tại đồng dạng chứ không phải là hư ảnh. Môn đại tiên thuật cao cấp nhất của trung ương đại thế giới phải dùng vô số tinh huyết của ma thần và ý chí ở thượng cổ chiến trường cộng với các loại tài liệu pháp bảo và bổn nguyên của bản thân ngưng kết thành một cỗ thân ngoại hóa thân, trong đó dung hợp khí tức của chiến vương thiên quân, hóa thân thành chiến tranh chi vương, có pháp lực mênh mông khó lường, có uy mãnh chấn áp cả quỷ thần chư thiên. Răng rắc, cánh tay bị đứt gãy quán lần nữa mọc ra, hơn nữa so với trước càng thêm cường tráng. Trung ương cổ kiếm bị Phương Hàn đoạt đi càng thêm run rẩy kịch liệt, ở phía trên bộc phát ra từng trận giống giận gầm thét, giống như có hàng tỷ sinh linh đang đồng thời dốc cạn cả sinh mệnh mà phát ra tiếng gào thét vậy. Nó muốn thoát ly khỏi sự chấn áp và khống chế của Phương Hàn. Cùng lúc đó thì thân sắc của Mục Giã công tử trở nên lãnh khốc, phối hợp với tuyệt đỉnh phân thân là trung ương bất động chiến tranh chi vương, liền đối với Phương Hàn đánh ra chúa tể thánh pháp. Chúa tể thánh pháp vừa ra lập tức bùng nổ giữa hư không, ngưng kết thành lôi quang. Lôi quang không có bất kỳ màu sắc gì giống như hư không lôi vậy, nhưng so với hư không lôi thì lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là chúa tể chi lôi. Phương Hàn từ trong đó cũng đã thấy được hư ảnh của đại hỗn độn lôi pháp. Rất hiển nhiên môn tiên thuật chúa tể thánh pháp này lại có thể bao hàm cả tam thiên đại đạo của đại hỗn độn thuật. Một dòng nước lũ hướng về phía Phương Hàn mà đánh tới. Trong nước lũ, vô số anh linh vương giả chúa tể hiện ra, đang ở trong dòng sông này chìm nổi bất định. Trong khoảnh khắc này, Phương Hàn cũng cảm giác được. Ở trong chư thiên vạn giới, tất cả vương giả đều là kẻ địch của mình, bản thân lại có thể trở thành kẻ địch của cả thế gian. Phương Hàn, đây là chúa tể thánh pháp, tuyệt thế kỳ công, không dưới đại tiên thuật quỷ phủ thần công. Đây mới là thủ đoạn áp đáy hòm chân chính của Mục Giã công tử. Chúa tể thánh pháp của hắn đã từng có được kỳ ngộ, nên đem môn thánh pháp này tu luyện tới đại viên mãn rồi. Tổng cộng có 99 loại ở trong tam thiên đại đạo dung làm nhất thể. Ở trong thế giới của tam thập tam thiên, Di Bảo đang khoanh chân ngồi. Phân bảo nham đã bị nàng luyện, chỉ còn chừng cỡ hạt châu. Theo hô hấp phun ra nuốt vào, ở trong khí lưu trong miệng nàng lăn qua lăn lại. Từ khi Phương Hàn tu luyện đại nhân quả thuật đến nay, thì Di Bảo vẫn ở trong thế giới tam thập tam thiên để tham ngộ sự huyền diệu. Tại Thái Nguyên Thiên Phủ, một hồi bảo bối được thu vào, không biết có bao nhiêu tài liệu từ tiên giới để tấn thăng thành tuyệt phẩm đạo khí, thì Di Bảo cũng nhận được không ít chỗ tốt. Khởi nguyên thần quyền của nàng tu đến tinh diệu tuyệt luân, một thân tu vi của nàng càng thêm củng cố. Lực lượng của nàng hiện tại quả thực là tương đương với 2-3 gã thiên tiên. Hơn nữa, nàng bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá vào cảnh giới thiên tiên, và một khi đột phá thì lập tức đột xác từ nhân thành tiên, một bước lên trời. Nàng cũng không khác gì Phương Hàn, tấn trước thiên tiên phi thường khó khăn, nhưng hiện tại thì tích xúc đã không sai biệt lắm. Phương Hàn thì khác ở chỗ là thực sự lực lượng quán quá mức khổng lồ. Tấn trước thiên tiên chẳng những là khó khăn đến trình độ gần như không có khả năng, mà một khi tấn thăng thì nhất định là phong vân biến sắc, kinh thình địa động. Chúa tể thánh pháp, 99 loại tam thiên đại đạo, lại có thể tập trung trên thân một người sao? Phương Hàn trong lòng khẽ động, tuệ nhãn nhìn về quá khứ, quả nhiên phát hiện ra chúa tể vương giả trong dòng sông, quả thực là 99 loại trong tam thiên đại đạo ngưng tụ cùng một chỗ, lại tăng thêm không biết bao nhiêu vô thượng thần thông thượng cổ. Trong đó thì đại hỗn độn thuật, đại chiến đấu thuật, đại thống trị thuật, những đạo thuật trong tam thiên đại đạo này, môn nào cũng đều được tu luyện đến tinh diệu tuyệt luân, nhất là đại hỗn độn thuật, Phương Hàn còn chưa có học được toàn bộ, hắn chỉ học được mỗi loại lôi pháp trong số đó. Và hiện tại, Mục Giã công tử thi triển ra chúa tể thánh pháp, trong đó bao gồm cả đại hỗn độn thuật, mà còn là một bộ thần thông hoàn chỉnh. Chúa tể thánh pháp đánh ra, quay chung quanh Phương Hàn tiến hành oanh kích. Lập tức hắn cũng cảm giác được cương khí quanh thân thiếu chút nữa bị đánh cho sơ xác. Tuy rằng vô hạ chi thân là chưa có chuyện gì, nhưng trung ương cổ kiếm này hắn đã có chút không cầm giữ được nữa, nó muốn quay lại trong tay của đối phương. Mục Giã công tử lúc này thì đứng thẳng tại chỗ, đồng thời khi mà đánh ra chúa tể thánh pháp, mấy thiên tiên chung quanh hắn cũng xoay tròn kết thành một tòa tiên trận rồi đột nhiên biến đổi, mỗi người hóa thành một loại pháp bảo hay khải giáp gì đó bám lên người của Mục Giã công tử. Đây là một môn tiên thuật rất cổ quái được gọi là thiên tiên hóa giáp. Suy nghĩ một chút xem, nếu như trên người đột nhiên nhiều hơn một bộ khải giáp, mà khải giáp này mỗi một phiến đều do một vị thiên tiên hóa thành, vậy thì lực lượng của khải giáp sẽ mạnh tới cỡ nào? Sau khi mặc khải giáp vào, lực lượng của Mục Giã lại một lần nữa tăng lên, toàn thân lại được bảo vệ trong chiến khải. Trung ương cổ kiếm thoáng thoát ly khỏi cánh tay của Phương Hàn, một lần nữa bay về trong tay hắn. Hay cho một cái chúa tể thánh pháp, bất quá thần thông của ta cũng không kém hơn ngươi. Xem vô thượng thần công của thiên vương đại thế giới đây. Sát vương kích chấn ngục đạo. Trông thấy mục giã công tử tấn công hung mãnh như thế, càng đánh càng cường đại, Lý Trá cũng không nhịn được. Sát vương đại kích chấn động cũng đánh ra một môn thần công do 81 loại thần thông ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt thì trong không trung đã hiện ra từng tòa thần sơn. Ở trên thần sơn có đủ các loại cảnh tượng thảm thiết, có địa ngục rút lưỡi, có địa ngục hàn băng, có địa ngục chảo dầu. Đủ các loại địa ngục kỳ quái đều ở trên thần sơn. Ở địa ngục thần sơn vô số quỷ đói đem sinh linh giết chóc, mà trên bầu trời thì không ngừng có sinh linh còn sống hạ xuống, rơi vào địa ngục rồi lại bị quỷ đói tàn sát. Mà trên đỉnh những tòa địa ngục thần sơn này thì đều có một tên sát, tàn sát vương tọa chấn. Mỗi tàn sát vương đều mặt xanh nanh vàng, tóc trắng mắt đỏ, cầm trong tay các loại binh khí để tọa chấn địa ngục, sát khí bùng lên ngút trời. Đây là môn tiên thuật hung tàn nhất, lúc này đang đánh về phía Phương Hàn. Hai đại tuyệt thế thiên tài giáp công muốn đem Phương Hàn giết chết. Thân ta vô hạ, rất nhiều dư bẩn, không thể duy trì bản thân, rất nhiều ác nghiệp không thể hại tính mạng ta, rất nhiều dục lực cũng không thể mông muội trí tuệ ta. Phương Hàn đột nhiên hạ xuống tĩnh tọa bất động, trên người bắn ra một tầng hào quang màu ngọc lưu ly. Khi trà lan tràn ra phía ngoài thì từng tầng vòng tròn đồng tâm cũng tản mát ra, đem hai loại thần thông đều chắn ở bên ngoài. Làm sao có thể? Tại sao lại có thể ngăn được công kích của ta? Lý Trá tựa như có chút không tin. Tàn sát vương đại kích là không cách nào đục thủng được cái tầng hào quang ngọc lưu ly kia. Đạo thuật gì đều cũng không thể ngăn cản công kích của ta. Ta là chúa tể thiên địa, chúa tể quần tiên, chúa tể quỷ thần. Mục Giã công tử ngày càng cuồng ngạo, thân thể mãnh liệt nhảy lên. Trung ương cổ kiếm xuất ra, một kích là có thể đánh cho vầng hào quang ngọc lưu ly xuất hiện vết rách. Thế gian tự tại, xuất ra ngũ hành, Phật đà nhập diệt, tất cả thành không. Phương Hàn tiếp tục ngồi im bất động, vầng hào quang ngọc lưu ly đột nhiên biến thành hỏa diễm ngọc lưu ly. Cả người hắn ở trong ngọn lửa này biến thành một làn khói xanh, giống như biến mất vậy. Cả người đột nhiên không còn bóng dáng tâm hơi, không còn tồn tại ở thế gian này. Đây chính là hắn đã phát động ra hiệu lực của thế gian tự tại vương Phật phù lục. Phương Hàn lần này biến mất đã khiến cho tuyệt học chúa tể thánh pháp của Mục Giã công tử và tàn sát vương chấn ngục đạo toàn bộ va chạm vào nhau, chẳng khác gì là hai người này chém giết lẫn nhau. Không ổn, khi chúa tể thánh pháp còn chưa có va chạm cùng với tàn sát vương chấn ngục đạo, ngay cả Mục Giã công tử cuồng ngạo hôn cùng chiến ý vô song thì cũng phải biến sắc. Hắn lập tức đem chúa tể thánh pháp của mình co rút lại vào trong. Đối với môn thần thông tiên thuật này, hắn đã tu luyện tới một trình độ tùy tâm sở phát, cường nhu tinh tế hài hòa, chỉ hơi động tâm niệm là hoàn toàn có thể thu hồi lại. Mục Giã công tử, Phương Hàn này rất giảo hoạt, ta và ngươi liên thủ trước đem hắn giết chết rồi nói sau, miễn cho yêu nghiệt này lại gây ra tai họa nhân gian. Lý Trá nhìn thoáng qua Hoàng Kim Chiến Thần, cũng đã đem đại kích của tàn sát vương thu về. Dư âm của hai người trong không trung tạo thành một cái hắc động lớn đủ có thể thôn phệ cả tòa tinh vực, nhưng tuyệt đại bộ phận lực lượng vẫn là trực tiếp thu hồi về trong cơ thể. Lần này đã thể hiện ra năng lực khống chế cao thâm của hai người, đối với tu vi nắm chắc cực kỳ. Trước cứ diệt yêu nghiệt này, Mục Giã công tử giống to, cao giọng ngâm sướng. Các loại pháp lực lớp sau mạnh hơn lớp trước. Các người còn muốn diệt ta, ta ở nơi nào mà các người còn không tìm được. Thực sự đúng là một đám ếch ngồi đáy giếng. Phật đà hàng thể, phổ độ nhân gian, nhất kiếp nhất vận, nhất nhân nhất quả. Một tiếng, đồng thời hai người thu hồi lực lượng, đột nhiên Phương Hàn từ trong một thế giới hư vô, lần nữa theo ánh sáng hàng lâm. Lập tức trong lúc đó, khắp nơi trên mặt đất đều sinh trưởng chân kim màu đỏ, trên bầu trời thì bạch ngọc bay tán loạn. Phương Hàn hiện tại cũng bởi vì nhân duyên cực lớn mà xuất hiện Phật đà. Hắn một lần nữa hàng lâm hiện ra sau lưng của Lý Trá, tay vung lên, vẫn là hồng hoang tổ long thập trảo. Thiên long cổ Phật, hồng hoang thần lực, chấn áp ngàn vạn, vũ trụ song song đều về hư không. Tổ long thủ trảo đánh mạnh ra, trong đó hiện ra hoang thần, tam thập tam thiên chí bảo, thậm chí có tạo hóa thần quyền, khởi nguyên thần quyền, đồng thời ẩn chứa hai đại tuyệt học là cử thế đồng bi và hồn đoạn thiên nhai. Hai đại sát chiêu này là Phương Hàn sau khi thôn phệ tuyệt thế vũ thần đã lĩnh ngộ được và sát nhập vào trong tiểu túc mệnh thuật, hiện tại liền thi triển ra. Một trưởng này không biết hàm chứa bao nhiêu sát chiêu đánh xuống, trong đó có chứa vạn tỷ đạo thần quang, khiến cho hoàng kim chiến giáp chung quanh thân thể Lý Trá vỡ ra từng khúc. Trên mặt của sát vương đại kích cũng xuất hiện từng mảnh long lân, tựa như đang bị long hóa vậy. Giết! Lý Trá lần nữa đánh ra, tàn sát vương chấn ngục đạo. Nhưng lần này môn cái thế thần thông này không có bất kỳ tác dụng gì. Vương Hàn đã vận dụng sát khí chân chính, vừa chuyển tay ánh mắt đỏ như máu, trong lúc hô hấp đã thi triển toàn bộ lực lượng của mình. Bốp một tiếng, sát vương đại kích thoáng cái bị đánh bay, cả người Lý Trá tính cả mấy tên thiên tiên ở chung quanh cũng toàn bộ đều bị đánh thành sương mù màu máu. Lần này Phương Hàn chiến chính hạ sát thủ, pháp lực toàn thân phối hợp với diệu dụng của phù lục thế gian tự tại vương Phật, bỗng chốc biến mất rồi đột ngột xuất hiện, mặc cho Lý Trá lợi hại thế nào cũng không ngăn được. Một trưởng chấn ra trọn vẹn đâm năm vị cường giả thiên tiên và bản thân Lý Trá đánh nổ thành một đoàn sương máu. Mỗi luồng sương mù đều tương đương như biển lớn, nhưng Phương Hàn lúc này không thèm để ý, sau khi đánh nổ thân thể hàng lâm, liên thúc dục vạn vật hóa long quyết, những sương mù máu kia đều biến thành long hình, một lần nữa bị thôn phệ vào cơ thể. Mà thiên tiên pháp tắc và bổn mạng tinh thể thế giới trong sương mù màu máu đại biểu cho một thân tinh hoa tu vi và thần thông ngưng tụ. Nếu mất đi huyết nhục còn có thể ngưng tụ ra, nhiều nhất chỉ tổn thương một ít nguyên khí, nhưng mất đi bổn mạng tinh thể thế giới là tiên đạo pháp tắc thì chẳng khác nào mất đi linh hồn. Phương Hàn đồng thời khi một thôn phệ huyết nhục tinh hoa của họ, tất nhiên cũng nhắm vào thiên tiên pháp tắc của họ, một chảo chộp tới muốn cướp lấy toàn bộ, gọi là đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Lại có thể khiến ta tổn thương khí huyết, chết. Ở trong sương mù màu máu này, Lý Trá không biết đã thi triển thần thông gì, lại lần nữa trùng sinh, một tòa thân thể máu tươi đầm đìa xông lên. Sát vương đại kích bị phá vỡ bởi vạn vật hóa long quyết là một lần nữa xuất ra thần quang. Những thiên tiên chung quanh cũng ngưng tụ lại, ở trên người hắn ngưng kết thành một tòa khải giáp. Lập tức lực lượng quán giống như mục dã công tử vậy liên tiếp để thăng, hầu như đã có thể so sánh với thần tiên. Nhưng mà thủ đoạn của Phương Hàn thì không chỉ như thế, hắn đã sớm dự liệu loại biến hóa này, há miệng phun ra, có vô số hỏa diễm từ trong miệng hắn ùa ra ngoài, toàn bộ đều là lưu ly tịnh hỏa, thân thể lần nữa biến mất hóa thành hư không. Giống như Niết Bàn, cổ Phật nhập diệt, làm cho Lý Trá và mục dã công tử không thể tìm kiếm được. Đáng hận, Lý Trá giận dữ, vừa rồi bị một quyền của Phương Hàn đánh nổ, nguyên khí đã tổn thất không ít, muốn thi triển ra thủ đoạn tuyệt thế để mà phản kích, nhưng lúc này Phương Hàn lại triệt để biến mất, đúng là chơi bẩn thật. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở những phần sau. Bye bye mọi người.